Bất Diệt Long Đế, chương 1062, Đấu Thiên Giới Tội Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian đi qua như vậy thì, Nhan cô cảm thấy Lục Ly khẳng định tỉnh lại, sở dĩ công kích một vòng quát khẽ nói. Giống như người không muốn kia vài ức con dân chết đi, ra phiếm vài câu. Lục Ly thông qua Thiên Tà Châu có thể nghe phía bên ngoài lời nói, hắn nghe được Nhan cô, vốn là yếu ớt như tuyết mặt, lần này triệt để trở nên không có một tia huyết sắc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan cô bọn người vẫn là vận dụng bực này ti tiện vô sỉ thủ đoạn, dùng thần châu đại địa nhân tộc sinh tử tồn vong uy hiếp hắn, giống như hắn không giao ra Thiên Tà Châu, bọn hắn hội. Sẽ, từng đám chết đi, Lục Ly không có bất cứ động tĩnh gì, Nhan cô lại nhận định hắn đã tỉnh lại, trong tay hắn ấn thạch sáng lên, giữa không trung xuất hiện một màn hình tượng khiếu thiên thành bên ngoài khắp nơi đều là nhân tộc con dân, cách mỗi 100 trượng tựu có một cái đao giáp trong người quân sĩ, trên không trung phương duệ các loại. Chờ, hơn 20 cái hóa thần sát khí đằng đằng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy những cái kia con dân hoảng sợ mờ mịt mục quang, nhìn thấy rất nhiều hài tử tại mẫu thân trong ngực thút thít, nhìn thấy một ít lão nhân thân thể bởi vì sợ hãi run rẩy không ngừng, Lục Ly tâm tựa như bị kim châm từng đợt đau. Hắn là Thí Ma Điện điện chủ, Thí Ma Điện là thần châu đại địa nhân tộc thủ hộ thần, nói một cách khác hắn là thần châu đại địa nhân tộc đế hoàng, những cái kia đều là con dân của hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại hắn con dân ngay tại tiếp nhận chỉ trích, đồng thời những này chỉ trích hay là hắn Lục Ly mang tới, ngươi để Lục Ly trong lòng tốt như vậy bị. Lục Ly, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan cô băng lãnh thanh âm vang lên, mục đích của chúng ta ngươi hẳn là rất rõ ràng, những cái kia con dân là vô tội chúng ta cũng không muốn giết. Nhưng giống như ngươi cố chấp đến cùng, chúng ta chỉ có ngoan tâm đổ sát. Ta không sợ nói cho ngươi, giờ phút này chúng ta người đã phân tán ra, rất nhanh liền có thể khống chế mấy chục mấy trăm ức nhân tộc con dân. Giống như ngươi chấp mê bất ngộ, đấu thiên giới sở hữu nhân tộc tựu đều sẽ bởi vì ngươi mà chết, ngươi chính là đấu thiên giới tội nhân. Tội nhân tội nhân, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan cô thanh âm tại bốn phía dã quanh quẩn, thật lâu không ngừng, Lục Ly trên mặt vẻ thống khổ càng đậm, thậm chí tại lúc này hắn kém chút vừa muốn đem Thiên Tà Châu giao ra. Giao ra Thiên Tà Châu, sau đó để đám người này thối lui chờ mình càng ngộ chân ý đồ đạt tới thần linh chi cảnh, lại giết tới cửu giới đi báo thù rửa hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không được, Lục Ly rất nhanh lắc đầu, đám kia lão quái sẽ không bỏ qua cho hắn, hắn cùng quân Hồng Diệp Nhan cô đám người thù quá sâu. Giống như hắn chết ai có thể cam đoan đám người này không đi thần châu đại địa đồ sát tiết hận. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để bọn hắn xuống huyết thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật ra Lục Ly đối với những này không phải rất tin tưởng, quân Hồng Diệp chẳng phải thề phải diệt hắn toàn tộc sao, cầm tới Thiên Tà Châu về sau, quân Hồng Diệp bọn người không động thủ triệu tập thủ hạ gia tộc động thủ, hoặc là mượn nhờ phụ cận giới diện cường giả tiến vào hỗn độn luyện ngục xuống tầng 4, lợi dụng các loại âm mưu thủ đoạn các loại. Chờ chút đến lúc đó Lục gia đều có thể bị diệt tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống như không giao ra Thiên Tà Châu. Hắn còn có thể có biện pháp nào lại đi tìm đấu thiên đại đế hỗ trợ thần châu đại địa một chút trong vương thành, ngược lại là có đấu thiên đại đế pho tượng, nhưng không có thần đàn, vô pháp hàng lâm phân thần. Coi như hàng lâm, đám người này căn bản không tới gần bên kia, chỉ đồ sát nhân tộc con dân, hắn lại nên như thế nào? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kéo một đoạn thời gian. Lục Ly rất nhanh bác bỏ ý nghĩ này, Nhan cô bọn người không phải là đồ ngốc, có lẽ có thể kéo bên trên 1-2 tháng, một lúc sau bọn hắn tuyệt đối sẽ đại quy mô đồ sát. 1-2 tháng có thể làm gì, giống như cho hắn thời gian mấy năm ngược lại là có thể tìm hiểu chân ý đồ thực lực cảnh giới tiêu thăng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không có đường sao, Lục Ly lần thứ nhất cảm giác như thế bất lực, giống như là một cái bị vây chết tại ngõ cụt dã thú, vô luận hắn làm sao gào thét, làm sao dãy giụa, cuối cùng cũng không tìm tới đường ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly, bên ngoài Nhan cô lần nữa giống giận, nói ra. Ta chỉ cấp ngươi một ngày thời gian cân nhắc, giống như một ngày sau đó ngươi còn không giao ra Thiên Tà Châu, ta liền bắt đầu để cho người ta chu diệt. Mỗi lần qua một ngày đồ sát 100 triệu nhân tộc, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Thần Châu đại địa nhân tộc có thể đồ bao nhiêu ngày. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một ngày 100 triệu nhân tộc, a kia là từng đầu người sống sờ sờ mệnh, không phải súc sinh, không phải dã thú. Những người kia cùng Lục Ly đồng dạng, có tay có chân, có tư tưởng linh hồn, có thân nhân bằng hữu, các nàng đều là vô tội, lại bởi vì mình bị tươi sống giết, đoán chừng sẽ còn chết không toàn thây. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ đến Khiếu Thiên Thành bên ngoài thi thể khắp nơi, nghĩ đến những cái kia sợ hãi đến toàn thân run rẩy lão nhân phụ nữ. Nghĩ đến những cái kia còn chưa tới kịp trưởng thành, chưa kịp hào hào thưởng thức cái này thế giới xinh đẹp hài tử, Lục Ly nội tâm càng thống khổ. Hỏa Nguyệt, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn trợn mở tròng mắt, mục quang nhìn qua bên cạnh cách đó không xa Hỏa Nguyệt hỏi. Khiếu Thiên Thành bên kia thật tụ tập hơn 100 triệu nhân tộc. Hỏa Nguyệt một mực ở tại Thiên Tà Châu bên trong, nàng là Lục Ly con mắt, khắp nơi đều có nàng tử thể, nàng nặng nề gật đầu nói. Hiện tại đoán chừng ít nhất có 2-3 ức con dân, Khiếu Thiên Cung người hẳn là bị đám kia hóa thần khống chế. Bên kia có hơn 10 hóa thần, còn có 10 cái hóa thần phân tán ra, đoán chừng cũng là vì khống chế còn lại nhân tộc con dân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly tâm càng loạn, hắn có chút mờ mịt nhìn qua Hỏa Nguyệt nói ra. Hỏa Nguyệt, ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ? Hỏa Nguyệt mặc dù một mực tại Thiên Tà Châu bên trong, nhưng tình huống bên ngoài có thể thông qua tử thể cảm ứng được. Nàng hiếu kỳ nói ra, đại nhân, ngươi có thể lại luyện hóa loại kia huyết dịch à, chỉ cần đem người bên ngoài đều giết chẳng phải không có chuyện gì sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly ngược lại là muốn dùng, nhưng sát đế chi huyết không còn, hắn cũng không còn cách nào phóng thích loại kia kinh khủng sát chiêu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát đế sát chiêu, Lục Ly nội tâm đột nhiên động một cái, phải chăng có thể kéo dài một đoạn thời gian hắn đoạn thời gian trước thả ra nhiều lần như vậy giết địch sát chiêu, có lẽ hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn lĩnh hội loại này cường đại sát chiêu đâu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây Lục Ly nội tâm có chút phấn chấn, hắn khống chế Thiên Tà Châu bay vụt mà lên, bắn thẳng đến Nhan Cô bọn người mà đi. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan Cô bọn người toàn bộ bị hù dọa, coi là Lục Ly lại muốn lao ra vận dụng sát đế chi huyết, phóng thích loại kia kinh khủng sát chiêu chu sát bọn hắn. Bốn người lập tức phân tán mà khai mau lui lại về sau, Nhan Cô quát lớn. Lục Ly, ngươi đừng làm loạn, nếu không ta lập tức thông cáo ta người, đem Khiếu Thiên Thành bên kia 2-3 ức nhân tộc chu sát, đồng thời hạ lệnh để bọn hắn một thành trì đồ sát mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Lục Ly đùa cợt tiếng cười lạnh vang lên, hắn khống chế Thiên Tà Châu rừng ở giữa không trung nói ra. Nhan Cô, các ngươi lá gan có phải hay không quá nhỏ điểm, các ngươi dám đổ sát những cái kia bình dân, tiểu không sợ bị thiên khiển, tiểu không sợ ta đánh tới các ngươi cửu giới, đem các ngươi cửu giới bình dân toàn bộ giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhan Cô đại cự ly Thiên Tà Châu 10 dặm chỗ ngừng lại, hắn sắc mặt biến đến có chút xấu hổ cùng âm trầm, ngoài miệng nhất không yếu thế chút nào nói ra. Đời ta giết bình dân có nhiều lắm, hiện tại không phải cũng sống được thật tốt, ngươi có thực lực này đánh tới cửu giới, đây là bản lãnh của ngươi. Bớt nói nhảm, giao không giao ra Thiên Tà Châu, không giao ta lập tức để bọn hắn động thủ. Thiên Tà Châu ta có thể cho các ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly lạnh lùng đáp lời. Bất quá ta lần bị thương này nghiêm trọng, hiện tại giao ra hẳn phải chết không nghi ngờ, ta mới sẽ không ngu như vậy. Cho ta 3 tháng thời gian, đến lúc đó ta nhất định giao ra Thiên Tà Châu như thế nào? Nhan Cô bọn người nghe được phía trước câu nói kia toàn bộ đôi mắt sáng lên, nhưng nghe đến đằng sau mấy câu nội tâm lại chần chờ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly muốn 3 tháng thời gian, hắn nghĩ là làm gì, có âm mưu quỷ kế gì, đây là nghĩ bố cục lừa giết bọn hắn sao? Nhan Cô sống mấy trăm năm, làm sao có thể phạm phải thấp như vậy cấp sai lầm, hắn không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có khả năng, nhiều nhất 3 ngày. 3 ngày sau đó không giao ra Thiên Tà Châu, chúng ta liền hạ lệnh bắt đầu đồ sát, không có thương lượng.